Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Thánh Chủ vẫn lạc. Đế binh tản mát ra một sợi khí tức, đều để bên trong tòa thần thành tu sĩ cảm nhận được lớn lao khủng bố uy áp. Đế đạo thánh binh a, khủng bố như vậy, Bát Đại Thánh Chủ liên thủ, xuất động đế binh, như thế rầm rộ, Đông Hoang cổ đến hiếm thấy. Đông Hoang gần 2000 năm đến, chưa hề xuất hiện qua cường đại như thế trận thế. Bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không có gặp qua thịnh huống như thế. Thần thành bên ngoài vô tận hoang nguyên trên không, 9 đạo mãnh liệt như nắng gắt thân ảnh ép ngang bầu trời. Vậy liền nhìn Nam Cung tiền bối có thể có mấy phần thực lực. Vạn Sơ Thánh Chủ âm thanh tại trời cao vang lên, Thành Đồng Tiên Điện bên trong Trường Sinh bí mật. Bọn họ tình thế bắt buộc, Nam Cung Trần áo xanh tung bay tay áo, tuyết trắng tóc bạc múa nhẹ, toàn thân bị mưa hoa bao phủ, phong thái vô thượng thần uy bất phàm, tròng mắt như biển, thâm thúy nhìn xem Bát Đại Thánh Chủ. Nam Cung Trấn có chút cười nhạt, thần sắc tự nhiên, một đám thánh chủ, tay cầm đế binh lại như thế nào, nhân số lại nhiều, cũng vô pháp đền bù chênh lệch về cảnh giới. Tiên hai đại năng cảnh giới, liền nhường đế binh khôi phục đều làm không được. Huống chi vậy vẫn là Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Giao quang thánh địa người căn bản không cách nào khống chế món kia đế binh. Nam Cung Trấn triệt để buông ra tự thân khí thế. Toàn thân xông ra hơn ngàn đạo thần mang. Liên tiếp bầu trời, trật tự thần liên bay múa. Mỗi một đạo thần mang giống như trụ trời, xé rách vòm trời, sáng chói chói mắt. Nhường thiên địa đều đang run rẩy. Đây là Nam Cung Trấn lửa giận, vậy mà quấy rầy hắn nhổ lông dê, còn nghĩ liên thủ trấn áp hắn. Buồn cười, một đời vương giả sẽ để cho một đám thánh chủ cho trấn áp mới là trò cười. Cái gì? Vậy mà như thế cường đại, nhất định là được Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cơ duyên. Hoàng Kim Thánh Chủ hai mắt đỏ bừng, Nam Cung Trấn hai tay diễn hóa bí thuật. Mưa hoa đầy trời hóa thành 8 đạo che trời cự long, gầm thét hướng Bát Đại Thánh Chủ đánh tới. Diễn hóa ra 8 đạo cự long tràn ngập khủng bố uy thế, nhường nhân linh hồn đều đang run túc, thế không thể đỡ. Bát Đại Thánh Chủ nhao nhao thi triển cường đại thủ đoạn, gọi ra thần vương cấp binh khí. Hoang nguyên trên không hào quang rực rỡ mãnh liệt chói mắt, vô tận thần lực như là đại dương mênh mông phun trào ra. Hư không đều tại vỡ vụn, đạo văn như là gợn sóng dập dờn. Thủ đoạn nghịch thiên, bọn họ đánh giá thấp Nam Cung Trấn thực lực. Lúc này trong lòng đều có không tốt ý nghĩ. Giao quang thánh chủ trong lòng rất xấu hổ. Lúc đầu dự định xuất động đế binh trấn trụ đối phương. Có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình. Long Văn Hắc Kim Đỉnh căn bản không nhận hắn khống chế. Cái này đế binh tại không đụng tới cái khác đế binh thời điểm, hắn căn bản là không có cách nhường Long Văn Hắc Kim Đỉnh khôi phục. Không tỉnh lại đế binh, liền một sợi đế uy đều đánh không ra. Chỉ có thể làm một kiện cường đại vũ khí công phạt. Ngoặc kép chấm hỏi, 8 đạo tựa như núi cao cự long ép ngang mà đến. Vô biên vô hạn uy áp liền cùng một chỗ. Giống như đại dương mênh mông, từ phía trên rơi xuống, 7 kiện thần vương binh như là sao trời sáng chói, xen lẫn vô số thần liên đạo văn, bộc phát chói mắt ánh sáng, phóng lên tận trời, thẳng giết đại long. Cự long vỡ vụn, hóa thành mưa hoa đầy trời, 7 kiện thần vương binh nhao nhao rút lui, trở lại chúng thánh tay phải bên trong. Bọn hắn giờ phút này, cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bọn họ toàn lực xuất thủ, chỉ miễn cưỡng ngăn cản Nam Cung Trấn tiện tay đánh ra một đạo bí thuật. Nam Cung Trấn quyền thế khuynh thiên, thúc núi đoạn nhạc, lộ hết ra sự sắc bén. Mình ta vô địch, trên quyền có đạo văn hiển hiện, tràn ngập vô thượng uy thế. Đồng loạt ra tay, thôi động đế binh ngăn cản. Giao quang thánh chủ hét lớn, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thần lực không ngừng tràn vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong. Cơ gia thánh chủ đám người nhao nhao đem thần lực đưa vào đế binh bên trong. Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng chỉ là hơi rung động một cái. khuếch tán ra từng đạo thâm ảo thần bí đạo văn. Đem Nam Cung Chấn đánh tới vô thượng quyền thế ngăn trở. Đế binh không hổ là đế binh. Ta nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu thần lực thôi động. Nam Cung Chấn than nhẹ. Có đế binh chính là một đại cường trợ lực. Trong lúc nhất thời đối trước mắt Long Văn Hắc Kim đỉnh nóng mắt. Một quyền đánh ra, che đậy thiên hạ, mình ta vô địch, đông, đạo văn như gợn sóng khuếch tán ra. Hoang nguyên phía dưới mặt đất núi đồi vỡ nát, như là rồng đất xoay người. Liền thần thành đều kịch liệt chấn động, bị liên lụy, tu vi không đủ tu sĩ ngay cả đứng đều đứng không vững. Linh hồn đều đang run túc, thần thành bên ngoài hoang nguyên trên không kinh thế đại chiến. Căn bản không phải bọn họ có thể quan chiến. Không được, đối phương quá mạnh, hắn không có đem chúng ta đánh chết. Chúng ta liền biết trước một bước bị đế đỉnh ép khô. Chẳng lẽ hắn thật đột phá đến một bước kia? Không thể nào, Đông Hoang bao nhiêu năm không có người đột phá đến một bước kia. Có thể hắn là gì cường hoành? Như vậy, bát đại thánh chủ không ngừng bí mật truyền âm. Nam Cung Chấn tóc trắng bay lên, khí thế vô song, lúc này vĩ đại như ma thần. Nhìn xuống bát đại thánh chủ, tới đi, vừa vặn đột phá không lâu, nhường ta thử một lần chính mình người thực lực. Nam Cung Chấn vừa sải bước ra, ánh sáng vạn đạo, thần mang như trụ trời khuấy động mưa gió, quyền ấn như núi, đánh vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên, vô tận thần văn khuếch tán ra đến, đem mọi người tung bay. Nam Cung Chấn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh chủ bên cạnh. Một trưởng vỗ đến, trong lòng bàn tay vô số thần văn chảy xuôi, vô cùng kinh khủng, Hoàng Kim Thánh chủ vội vàng thôi động truyền thế thần vương binh ngăn cản. Món kia Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc thần vương binh nháy mắt bị Nam Cung Chấn một trưởng vỗ nát. Hóa thành mưa ánh sáng bắn ra bốn phía vẩy ra, ở trên trời giống như pháo hoa tỏa ra, lộng lẫy rực rỡ. Giao Quang Thánh chủ trực tiếp khiêng Long Văn Hắc Kim đỉnh hướng Nam Cung Chấn đánh tới. Muốn giải cứu Hoàng Kim Thánh chủ, Nam Cung Chấn thân ảnh lóe lên, liền né tránh đến, tránh đi một kích này. Keng tương đương, một ngụm trắng noãn xương chuông chấn áp xuống. Tỏa ra vương giả binh khí uy áp, đáng tiếc chấn áp sai người. Nếu là vương giả cầm, Nam Cung Chấn còn biết cẩn thận ứng đối. Nam Cung Chấn bàn tay óng ánh không rảnh, một trưởng vỗ tại xương chuông bên trên, lập tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, bên trong xen lẫn đạo cùng lý, nháy mắt ma diệt. Mất đi thần vận, thấy bên trong tòa thần thành một đám lão già thịt đau vô cùng. Cái kia thế nhưng là cường đại vương giả binh khí a. Cứ như vậy bị một trưởng vỗ nát, đáng tiếc đến cực điểm. Nam Cung Chấn thần uy vô lượng, xuất thủ không lưu tình một chút nào, có thể hay không từ trong tay hắn sống sót, đều xem mạng có cứng hay không. Quản ngươi cái gì thánh địa thế gia đứng đầu, dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến, liền được tiếp nhận lửa giận của hắn. Bên trong tòa thần thành vô số tu sĩ, trợn mắt ngoác mồm, đều đang kinh ngạc Nam Cung Chấn thực lực. Tám vị vô cùng kinh khủng thánh chủ liên thủ, hoàn toàn ở vào hạ phong. Chỉ có thể liên thủ phòng ngự, vì cái gì Giao Quang Thánh Địa đế binh không cách nào khôi phục. Đây là bên trong tòa thần thành tất cả mọi người nghi hoặc. Có nghe đồn, cái kia đế binh căn bản không phải Giao Quang Thánh Địa chính mình. Chưa từng đi ra Đại Đế Thánh Địa thế gia, căn bản cũng không có đế binh. Mà Giao Quang Thánh Địa là duy nhất chưa từng đi ra Đại Đế mà có. Được đế binh Thánh Địa. Bí mật quan hệ người còn tốt hơn trong bóng tối lẫn nhau truyền âm. Nghị luận ầm ĩ, thật mạnh a, là gì Nam Cung tiền bối cường đại như thế? Nam Cung Chấn một trưởng vỗ nát trấn áp xuống xương chuông. Giữa ngón tay một điểm, đem một thanh mang theo vô tận sát ý thanh đồng đại kích điểm nát. Tất cả tia lửa thời gian cực ngắn, Nam Cung Chấn liền đánh nát ba kiện vương giả thần binh. Một cái cất bước, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cơ gia thánh chủ phía sau. Một quyền đánh ra, trên quyền đạo văn lượn lờ, như có sao trời lấp lóe. Thần uy mênh mông, cơ gia thánh chủ cực tốc phản ứng. Một phương cổ pháp đại ấn ngăn cản tại trước. Cổ Phác Đại Ấn lập tức nổ nát. Khủng bố uy thế đem Cơ Gia Thánh Chủ đánh bay mấy trăm trượng xa. Cơ thể vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một phương nóng bỏng lò lửa cường thế nện ở Nam Cung Trấn phía sau lưng. Đầy trời thần hỏa như là 9 tầng trời hồ lửa trút xuống. Đem Nam Cung Trấn bao phủ. Ầm, Nam Cung Trấn một bàn tay đem lò lửa đánh ra đầy trời lửa mây màu. Thong dong đi ra cái kia đầy trời lửa mây màu. Làm sao có thể, một tia vết thương đều không có. Liền góc áo đều không có vỡ vụn. Chư Thánh Chủ hồi hộp. Vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Chọi cứng vương giả thần binh một kích. Lông tóc không thương. Kinh động như gặp thiên nhân. Như thế thần uy. Dọa ngây người vô số người. Chư vị toàn lực xuất thủ. Lấy đế binh là trận nhãn. Bày ra đại trận trấn sát hắn. Giao Quang Thánh Chủ hai mắt đỏ như máu. Thề phải trấn áp Nam Cung Trấn. 8 vị Thánh Chủ nhao nhao lấy ra trọng khí. Bày ra vô số thần văn. Lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh là trận nhãn. Câu thông đại đạo. Muốn mượn thiên địa đại thế trấn áp Nam Cung Trấn. Trận văn ở trên trời tạo thành đạo đồ. Tỏa ra ngàn vạn thần quang. Thấu triệt thiên địa. Từng vòng khuếch tán ra đến. Đem Nam Cung Trấn bao phủ lại. Dẫn dắt một tia đế binh thần uy. Câu thông thiên địa. Lấy đại đạo đến trấn áp thô bạo Nam Cung Trấn. Không thể không nói. Như thế cường thế bày ra trận văn. Lấy đế binh là trận nhãn. Mười mấy kiện trọng khí phụ trợ. Uy thế vô tận. Đạo đồ như trời nghiêng ép ngang mà xuống. Đại trận lập lòe vô số phù văn. Hào quang lưu truyền. Lấp lóe sán lạn ánh sáng chói lọi. Câu động vô cùng lớn thế. Giống như trời chuông bao phủ Nam Cung Trấn. Lấy đế binh là trận nhãn. Đại thủ bút A. Như thế đại trận. Nam Cung đại năng muốn cắm. Thánh địa thế gia chính là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách có thể tung hoành đông hoang vô số năm. Kết cục đã chú định. Nam Cung đại năng cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp. Có thánh địa thế gia người hô to. Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm âm thầm lo lắng. Tại vì Nam Cung Trấn lo lắng. Có thể vừa nhìn Nam Cung Trấn thần linh hóa thân thanh đế. Vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Không quan tâm chút nào. Bực này trận trượng. Nhưng có 9 đại thiếu niên đại đế đạo ngân hiển hóa vây công mạnh. Nam Cung Trấn thét dài. Tuyết trắng tóc bạc bay múa. Như là ma thần. Khí thế không ngừng kéo lên. Bí chữ giai phát động thành công. Sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát. Ầm, ầm, chấm ngoặc kép. Ngập trời bàn tay lớn không ngừng nện đại trận. Chớp mắt đánh ra trên trăm trường. Ánh sáng vàng sán lạn đại trận nháy mắt che kín khe hở. Nếu không có đế binh xem như trận nhãn. Bực này đại trận. Một bàn tay liền có thể đập thành phấn vụn. Hiện tại lại để hắn nện trên trăm trường. Khối. Tăng lớn thần lực chuyển vận. Bảo vệ đại trận. Mấy đại thánh chủ giống to. Ầm. Mặc cho bát đại thánh chủ như thế nào bảo vệ đại trận. Cũng không tế tại sự tình. Đại trận ứng thanh mà phá. Như là màu vàng pha lê. Tứ tán vỡ vụn bay vụt. Âm tương đương, bát đại thánh chủ nhao nhao bị đẩy lui bay rớt ra ngoài. Bảy trận vương giả thần binh cùng trọng khí linh tính hoàn toàn biến mất. Xen lẫn, đạo cùng, lý, bị ma diệt. Mà Long Văn Hắc Kim Đỉnh chìm nổi hư không? Tỏa ra nhàn nhạt ô kim hắc quang. Từ đầu đến cuối đều không có thức tỉnh. Giống như yên lặng, Nam Cung Trấn đánh vỡ đại trận. Vọt ra, lập thân trời cao, như là ma thần. Anh tư vĩ đại, không ai bì nổi. Nam Cung Trấn nhìn thoáng qua bát đại thánh chủ. Tìm tới Bắc Nguyên Hoàng Kim Thế Gia đứng đầu Hoàng Kim Thánh Chủ. Hóa thành một đạo quang hoa. Quyền khuynh thiên hạ, một quyền đem Hoàng Kim Thánh Chủ đánh nổ. Mưa máu bay ngang, vẩy xuống hoang nguyên. Cường đại thần lực thần uy triệt để ma diệt nó thần hồn cùng tiên thiên bản nguyên. Một đời thánh chủ, như vậy vẫn lạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.